Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750. Chương 1750 Nữ Hoàng Tư Sủng, Minh Ca quá đau lòng nhà mình tức phụ, vì cấp người trong nhà che mặt mũi, bị ủy khuất cũng không dám nói. Minh Ca lôi kéo Cung Thập Tam tay vẻ mặt thương tiếc. Ngươi hiện tại là hoàng phu, là bổn vương nam nhân. Những người này ngày xưa tuy rằng là trưởng bối của ngươi thân thích, nhưng hôm nay bọn họ thấy ngươi đều đến hành lễ. Bọn họ đối với ngươi bất kính chính là ở đối bổn vương bất kính. Cung phu nhân bước nhanh chiều bên này đi tới, vừa thấy Minh Ca vội thân thiết tiếp đón. Điện hạ nguyên lai ở chỗ này. Ta mới vừa làm người đào mấy bình 13 khi còn nhỏ chôn hồng rượu mai. Điện hạ, chúng ta cùng đi thư phòng uống 2 ly. Minh Ca lạnh mặt không nói chuyện. Vẫn là Cung Thập Tam lôi kéo nàng tay áo. Nàng lúc này mới hoãn sắc mặt nói. Trong phủ còn có chuyện. Bổn vương muốn đi về trước. Làm phiền cung phu nhân cùng cung lão phu nhân nói một tiếng. Khi nói chuyện đã là lôi kéo cung. Thập Tam hướng ra ngoài đi đến, cung phu nhân tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng cũng không dám nói lung tung, vẫn luôn đem Minh Ca cùng cung Thập Tam cười làm lành đưa lên xe. Lúc này mới triệu hoán bên người người hầu dò hỏi là chuyện như thế nào, lên xe ngựa. Cung Thập Tam vội cùng Minh Ca giải thích nói, điện hạ, ta không có chịu ủy khuất, thật sự, ta lần này không có ném ngài mặt. Minh Ca nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Này tiểu bộ dáng thật là phá lệ anh tuấn hút người. Nàng duỗi tay câu lấy Cung Thập Tam cằm, ở hắn trên cằm hôn hôn. Bổn vương biết, nàng hôm nay như vậy ở cung lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng mặt lạnh, cũng là cho cung người nhà truyền đạt một cái tín hiệu. Đừng tưởng rằng cung gia ra cái hoàng phu liền có thể cái đuôi kiều trời cao muốn thế nào liền thế. Nào, đừng tưởng rằng cung thập tam là từ cung gia ra tới liền có thể đem cung thập tam tùy ý sai xử lợi. Dụng, nàng cái này hoàng nữ tuy rằng thích nhìn chúng cung thập tam, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, như vậy hù dọa một hồi những người này. Những người này trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám lại đem chủ ý đánh tới cung thập tam. Trên người, cung thập tam không có tránh đi Minh Ca hôn. Hắn thấy Minh Ca môi phải rời khỏi hắn môi. Vội đôi tay đem Minh Ca ôm trụ. Điện hạ, cảm ơn ngươi. Hắn tuy rằng không phải cái người thông minh, khá vậy không phải cái ngốc tử. Minh Ca hôm nay như vậy mượn cơ hội gõ là ở vì hắn làm mặt tiền đâu. Hắn đem đầu gác ở Minh Ca trên vai, nghiêng đầu hôn hôn Minh Ca bên tai. Điện hạ, ta có tài đức gì có thể gả cho điện hạ ngài, Minh Ca. Ngoan, loại này bị tức phụ cảm kích lại cảm động, thể xác và tinh thần ỉ lại cảm giác thật đúng là thật tốt quá. Duỗi tay ôm ôm cung thập tam vòng eo, phát giác cung thập tam eo còn rất rắn chắc. Nhà mình tức phụ thật đúng là cởi quần áo có thịt. Mặc xong quần áo có hình a. Ngao, nhân sinh đến này một tức phụ, thật là vui sướng. Bất quá tức phụ nếu là khẩu vị hơi chút không như vậy trọng nói, nàng sẽ càng hạnh phúc. Cung thập tam thật dài hô một hơi. Thiên ngôn vạn ngữ cái gì đều nói không nên lời. Chỉ dùng đầu ở Minh Ca trên mặt cỏ, thật giống chỉ mèo con nha. Hảo muốn ôm ở trong ngực dùng sức xoa hai hạ. Minh Ca, ngoa à, đừng sợ, chuyện gì đều có bổn vương ở đâu. Ngươi không cần ủy khuất, ai dám khi dễ ngươi. Ngươi cứ việc khi dễ trở về, nếu là đánh không lại cứ việc tìm bổn vương. Bổn vương thế ngươi làm chủ. Bò ở Minh Ca trên vai cung thập tam sau một lúc lâu cũng chưa động, vẫn là Minh Ca đẩy đẩy hắn. Cung thập tam lúc này mới nghiêng người đi lau trên mặt nước mắt, Minh Ca vội cũng giúp hắn sát nước. Mát, đây là làm sao vậy? Như thế nào khóc? Có phải hay không những người đó thường xuyên khi dễ ngươi? Cung thập tam cuống quýt lắc đầu, phe phẩy nước mắt lưu càng nhiều. Hắn cúi đầu xoa nước mắt, khàn khàn thanh âm nói, không có người khi dễ ta, cũng chưa từng có người đối ta tốt như vậy. Điện hạ, người đối ta tốt như vậy, ta không biết chính mình làm sao bây giờ. Ta không biết chính mình làm sao bây giờ. Minh Ca vỗ bờ vai của hắn an ủi hắn. Đừng khóc, người cũng đối bổn vương hảo thì tốt rồi. Chúng ta là thê phu, muốn nắm tay đi cả đời. Chúng ta về sau phải lẫn nhau đối với đối phương hảo. Cung thập tam gật đầu, nghẹn ngào liền lời nói đều nói không được. Minh Ca an ủi hắn, đừng khóc ngoan, một hồi xuống xe thời điểm bị người nhìn đến, đại gia vừa thấy ngươi đôi mắt như vậy sưng, khẳng định sẽ tưởng bổn vương khi dễ ngươi đâu. Cung thập tam vừa nghe lời này, vội dừng lại khóc, lại giơ tay bụng mặt, ân ân, ta không khóc, ta không khóc, thật là cái ngây ngốc mèo con oa. Minh Ca cười khẽ xoa xoa cung thập tam đầu, ngươi nếu là thật không biết chính mình làm sao bây giờ, liền dùng sức đối bổn vương hảo đi. Vợ chồng son mới vừa tiến vương phủ, Lăng Tiêu ở trong hoa viên ngăn chặn Minh Ca cùng cung thập tam, hắn vài bước đi lên trước triều. Minh Ca cùng cung thập tam quỳ xuống hành lễ, cung thập tam dục muốn rút về bị Minh Ca lôi kéo tay. Minh Ca lại không buông ra, ngược lại còn đem cung thập tam tay siết chặt. Minh Ca mặt vô biểu tình hỏi Lăng Tiêu, có chuyện gì sao? Điện hạ, nô muốn đi tòng quân, cầu điện hạ thành toàn. Đại uyển mỗi 5 năm thời gian đều sẽ chiêu mộ các nam nhân tham gia quân ngũ. Ở đại uyển, đối các nam nhân tới nói, chỉ có tham gia quân ngũ mới có cơ hội làm các nam nhân trở nên nổi bật, cùng nữ nhân giống nhau phong hầu bái tướng. Tuy rằng xa trường cửu tử nhất sinh, nhưng rất nhiều các nam nhân cũng hy vọng dùng cơ hội này tới thay đổi chính mình nhất sinh. Minh Ca suy nghĩ khởi, gần nhất đúng là trương binh thời gian. Nàng cúi đầu nhìn trên mặt đất Lăng Tiêu. Ở Lăng Tiêu vô hạn thấp thỏm cùng chờ mong chung, Minh Ca nói, ngươi là bổn vương nam sủng, đương nam sủng nên có nam sủng bộ dáng, đánh đánh giết giết giống cái gì? Tòng quân việc này đừng vội nhắc lại, điện hạ, nô tòng quân chỉ nghĩ có thể vì đại uyển hiệu lực, có thể vì điện hạ giải ưu. Điện hạ, ngày sau ngài muốn cho nô trở về, nô còn có thể trở lại ngài bên người, cầu ngài thành toàn nô đi. Minh Ca nhấc chân liền đem ôm lấy nàng chân Lăng Tiêu đạp khai. Đừng vội lại cùng bổn vương để việc này, ngươi nếu vào vương phủ, trừ bỏ chết, đời này cũng đừng người đi ra cái này vương phủ. Nàng thanh âm nói xong lời cuối cùng mang theo vài phần sắc bén tiêu diệt khí thế. Lăng Tiêu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Minh Ca, bất quá lập tức hắn liền biết chính mình thất lễ, vội vội gục đầu xuống. Điện hạ, điện hạ, ngài là sợ nô rời đi này phủ đệ liền sẽ không lại nhận ngài sao? Ngài là nô chủ nhân, là nô ân nhân, nô cả đời này đều sẽ là điện hạ người. Điện hạ, ngài ngày sau sẽ có rất nhiều nam sủng, nhưng cũng không có một cái có thể ở trên sa trường vì ngài hiệu lực nam sủng. Vì bổn vương hiệu lực người ngàn ngàn vạn vạn, bổn vương nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít, nhưng bổn vương hiện giờ nam sủng lại chỉ có ngươi như vậy một cái. Bổn vương giáo ngươi cầm kỳ thư họa là làm ngươi tới lấy lòng bổn vương. Ngươi nếu là không nhớ được chính mình thuộc bổn phận việc, bổn vương làm người đi giáo giáo ngươi. Lăng Tiêu không nghĩ tới Minh Ca sẽ nói ra loại này lời nói. Hắn đối thượng Minh Ca kia lạnh nhạt trên cao nhìn xuống ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này hèn mọn có chút thật đáng buồn. Cúi đầu chậm rãi chiều Minh Ca lại khái cái đầu. Lăng Tiêu rời đi thân mình, nhìn Minh Ca lôi kéo cung thập tam tay đi xa, nhìn phía trước kia một nam một nữ bóng dáng. Hắn tay chặt chẽ nắm lại lòng khai, sớm hay muộn có một ngày, này đó nhục hắn người, hắn muốn toàn bộ đều đạp lên dưới chân. Minh Ca buổi tối thời điểm làm người phân phó Thanh Ngọc đi dạy dỗ Lăng Tiêu như thế nào đương một cái đủ tư cách nam sủng. Hết chương.